Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, quyết định định mệnh quyết sách. Canh thứ nhất, lại một đầu thổ long rơi vào trong túi, xác trực tiếp ngay đầu tiên điều chỉnh tốt trận hình, lấy 131 quy mô tiến hành phân mang. Sau khi về đến nhà, Cassadin bổ sung ra mình thứ ba trang bị xong kiếm tai ương. Ngay sau đó vậy mà lại bổ một thanh gậy quá khổ. Rất bình thường hiển nhiên, Cassadin trên người trang bị cũng sớm đã hợp thành, nhưng Lý Mục lại chưa có về nhà. Sau khi ra cửa, Cassadin trực tiếp đi đến xuống đường. Cassadin hiện tại ba kiện chụp vào, tại 26 phút tiết điểm bên trên. Còn có ngoài định mức một thanh gậy quá khổ. Cái này thứ tư trang bị Lý đội trưởng là dự định làm mũ sao? Nhìn xem số liệu này kinh khủng, Cassadin giải thích nhóm đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cassadin phát dục quá tốt rồi. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn mới phát giác được Lý Mục hẳn là tại cái tiếp theo trang bị bên trên bổ sung một phát chung á đồng hồ cát loại hình đồ vật đến thu hoạch nhất định bảo mệnh năng lực. Nhưng Cassadin chẳng những không có, ngược lại tại tiếp tục bổ túc tổn thương con đường bên trên dần dần từng bước đi đến. Dạng này Cassadin không thể nghi ngờ là tại trên mũi đao nhảy múa. Không có người sẽ hoài nghi thương tổn của hắn. Nhưng là, một khi bị lái đến, Cassadin loại này trang bị cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá nhìn xác dáng vẻ hẳn là muốn lợi dụng cơ hội này đem Cassadin phái đi đường đơn. Cái này dao động Cassadin vẫn là có TP ở. Xác nhất định phải phân ra đủ nhiều tinh lực đi ứng đối cái này Cassadin. Bằng không bọn hắn sẽ phát hiện phòng ngự của mình tháp rơi tốc độ 10 phần khoa trương. Miller trầm ngâm một lát sau nói, hoàn toàn chính xác, lúc này nhức đầu là SKT, bởi vì Cassadin đã cấp 15, mà lại tại dây mất Miss Fortune thời điểm hắn cũng đã là đẳng cấp này. Xem chừng từ kinh nghiệm bên trên nhìn, Cassadin cũng nhanh đến 16 cấp dáng vẻ. Tại loại thời giờ này tiết điểm dưới, SKT không ai dám quá khứ phòng thủ Cassadin, phái ai đi? Fish sao? Hiện tại Faker Fish khoảng cách ba kiện bộ còn có một chút xíu chênh lệch. Chủ yếu cũng là bởi vì Cassadin cầm đầu người nhiều lắm. Faker trước mắt chỉ có quỷ sách, song kiếm tai ương, còn có hợp thành Trung Á đồng hồ cát thiết yếu khảo sát người bao cổ tay mà thôi. Trên thân coi như cất tiền, cũng tuyệt đối không đủ Trung Á đồng hồ cát. Song phương kinh tế bên trên trước mắt xác dành trước 1.000 khối tả hữu, nhưng ở mít lên một tuyến dẫn trước chí ít vượt qua 2.000 khối. Cassadin ngăn không được, Fizz đi đánh không lại Cassadin, còn có thể bị cường sát. Vladimir càng là như vậy, nhìn qua có lục giáp Vladimir có nhất định ma kháng, nhưng quỷ sách trọng thương hiệu quả khắc chế hắn. Mà lại Cassadin cái này anh hùng tổn thương thường thường để cho người ta khó mà xem hiểu. Chúng ta bước Baron đi, đem Baron khu vực tầm mắt làm khô. Cái này Cassadin tổn thương đẩy tháp quá khoa trương. Tiểu Hắc nhìn sang đường dưới, lúc này phát hiện Cassadin V kép kỹ năng đâm một cái tháp phòng ngự. Tháp phòng ngự lượng máu đột nhiên sụt giảm 1/5. Thương hại kia khoa trương không tưởng nổi, vượt qua 500 điểm pháp thuật cường độ, lại thêm song kiếm tai ương kèm theo hiệu quả, ai cũng sẽ không hoài nghi hiện tại Cassadin dây người năng lực. Bọn hắn bước qua tới làm sao bây giờ? Chúng ta mạnh kéo sao? Hiện tại danh làm thủy ngân, Lee Sin cũng làm thủy ngân, liền ngay cả bọn hắn top lên Poppy đều làm thủy ngân đai mỏng. Cái này là một đám lưu manh. Bang có chút căm tức nói. Hắn đột nhiên cảm thấy nhà mình bên này đội hình có chút cồng kềnh. Ai cũng đặc biệt ỷ lại đại chiêu. Nhất là dùng để lập đoàn hai cái cường lực khống chế. Ass lớn cùng heo muội lớn. kết quả cái này sắc ngược lại tốt, bỏ qua một bộ phận kinh tế đi làm thủy ngân, chính là vì để SKT tiên cơ lập đoàn suy nghĩ phá diệt rơi. Đây cũng quá chó đi. Chúng ta rất bình thường thịt. Vladimir cùng heo muội ở phía trước khiêng, nếm thử đánh một cái đi. Nếu như đối diện qua tới heo muội trước vùng đại chiêu tận lực nhiều bức bách ra mấy người thủy ngân đến, về sau ác lại tiên cơ lái đến một người chúng ta trực tiếp mạnh dây. Faker đầu não rất rõ ràng, dưới mắt tuyệt đối không thể để cho Casadin tiếp tục dẫn đi. Con hàng này đều mẹ nó cao hơn địa. SKT đám người kéo long. Một màn này để vô số thuộc về SKT fan hâm mộ lo lắng. Nhìn hiểu tranh tài khán giả đều có thể nhìn ra được. SKT lựa chọn tại loại tình huống này cưỡng ép kéo long đơn thuần bị buộc. Không ra long, liền không có cách nào. Phía dưới mang tuyến Casadin đã đến 16 cấp. Đây là người khác sinh đỉnh phong đẳng cấp. Xác nhận long hố phụ cận không có tầm mắt đúng không? Faker đột ngột hỏi một câu. Xác định, úp cùng tiểu hắc trước đó mở ra quét hình đi một vòng. Hoàn toàn chính xác không có phát hiện bất luận cái gì thuộc về xác tầm mắt. Mà trên thực tế cũng đích thật là dạng này. SKT mặc dù thời khắc duy trì cảnh giác, nhưng xác bên này xác thực không có tầm mắt tồn tại tại long hố phụ cận. Lão tạc đột ngột chiếu một cái, màu lam trang sức dò xét soi sáng ra lớn máu của rồng lượng. Đi, phân tán ra, túi quá khứ, Morgana đi theo Poppy, MLXG trầm giọng chỉ huy. Casadin đã mang theo binh tuyến đi đến cao điểm bên trên. Hắn ép căn bản không hề TP ý tứ. Faker một mặt hãi nhiên. Xác là ưu thế à. Cao điểm đổi Baron, từ lâu dài trên ý nghĩa tôi nói là không thế nào kiếm. Ẩn chứa Baron bắp tiểu binh có thể ngăn cản được siêu cấp binh. Bọn hắn thanh lý tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Mà lại Vladimir Fish đều có dịch chuyển. Hai người kia có thể đi mang tuyến. Những người khác đẩy về phía trước tiến. Tuyệt đối không có vấn đề. Cẩn thận Ly Xin. Tiểu Hắc bắt đầu chảy mồ hôi. Hắn cái này chức nghiệp kiếp sống đến trước mắt mà nói bị Ly Xin đoạt lấy long trúc thực không ít. Mà lại Tiểu Hắc vô cùng rõ ràng. Ly Xin cái này anh hùng tại đoạt long phương diện là có thiên nhiên ưu thế. Tại loại nguy hiểm này dưới vị trí, bọn hắn trừ phi tiên cơ dây mất Ly Xin, bằng không mà nói liền có nhất định phong hiểm. Ô ô ô ô, Poppy bắt đầu luân động lên trong tay mình chùy tới. Muốn đánh gãy sao? Bang một bên chuyển vận Baron, một bên vội vã nói. Hắn đang chần chờ, bởi vì hắn thấy được Poppy sau lưng theo sát lấy Morgana. Phía trước hơn 20 phút giáo huấn nói cho bang, cái này Morgana tuyệt đối là rất mạnh loại kia. Tốc độ phản ứng nhanh đến khoa trương. Hắn chỉ cần R, đối phương thế tất có thể kịp phản ứng. SKT đám người theo bản năng hướng long trong hầm lui bước. Ai cũng không muốn bị Poppy chùy vung mạnh bay. Nói như vậy khả năng xác liền trực tiếp lựa chọn lập đoàn. Nhất định phải đánh gãy. Úp khẽ cắn môi, dù chỉ là nếm thử, cũng muốn vung kỹ năng. Poppy vị trí này chỉ ít có thể chùy đi bọn hắn tầm 2-3 người. Vạn nhất Jungle bị chùy đi liền nguy hiểm. Ông, As đẩy chiêu đột nhiên bắn ra. Ma pháp thủy tinh tiễn quanh quẩn trên không trung lấy vô cùng nhanh chóng hướng Poppy lao đi. Vụn băng văng khắp nơi. Poppy trực tiếp bị đông cứng ở. Đồng thời đại chiêu cũng bị đánh gãy. Nai, úp gầm nhẹ lên tiếng. Cẩn thận Ly Xin, Morgana thuẫn từ vừa mới bắt đầu không có ý định cho cái này Poppy. Poppy chính là dùng để gạt chúng ta. Người thành thật đúc đột nhiên phát ra có chút bén nhọn đồng thời thanh âm hoảng sợ. Lớn máu của rồng lượng đã không nhiều lắm, mà nguy hiểm đầu nguồn còn tại long hố bên ngoài. Tiểu Hắc không nói hai lời. Hắn biết Ly Xin vị trí. một cái đại chiêu văng ra ngoài, As thòng lọng từ không trung ném đi, nhưng trong cùng một lúc, phép bổ trợ trong hạp cốc, có một viên màu trắng ánh sáng cùng thòng lọng giao thoa mà qua. Tinh chuẩn không sai trúng đích heo muội. 3. As thòng lọng vỡ vụn ra, nhưng Ly Xin thân ảnh lại từ giữa không trung lao thẳng tới Long Hố. Giờ này khắc này Ly Xin trên thân còn có một tầng thật mỏng màu tím hộ thuẫn. Nhìn qua đã bị đánh rớt hơn phân nửa, nhưng vẫn có một tia tải cứng chắc lấy. Thật sự cho rằng ta phản ứng chậm a đệ đệ. Mori Minh Bang Bang chủ chi uy há lại các ngươi man gì có khả năng lĩnh hội tới. MLXG lên, Sử Sâm Minh phát ra trung nhị ha ha cười ngây ngô. Mà toàn cầu vô số người xem, chớ mắt nhìn cái này Ly Xin tại đá đi giữa không trung sờ mắt đến heo muội bên cạnh. Đột nhiên một phát thần long bãi vĩ hung hăng rút bắn mà ra. Heo muội to mọng hình thể ven đường đụng bay ba người. Đồng dạng xuyên thấu Baron thân thể, trên bầu trời, màu đỏ trừng phạt, bỗng nhiên hạ lạc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.